Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, hắn thật sự là tốt lắm, thẳng đến cảnh như họa thi hạ trong kết giới tất cả nhân loại đều bị hút khô. Giê-xu con mắt mới hơi khôi phục thanh minh, Maria, Giê-xu trước hết nhất nhìn thấy chính là đứng tại đám người bầy Maria. Thấy được nàng, Giê-xu có chút giật mình. Nàng làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi. Nhìn xem Maria bộ kia ánh mắt tuyệt vọng, Giê-xu liền nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ không phải nàng thả mình ra? Chủ, ngươi nhìn phía trên. Maria ngơ ngác vươn tay, chỉ vào trên không. Hết thảy đều xong, cũng đã chậm, chủ hình tượng toàn xong. Giê-xu thuận Mary Su chỉ phương hướng ngẩng đầu, liền thấy nhìn xuống phía dưới cảnh như họa. Nàng là Medusa. Giê-xu có chút không xác định, dù sao thời gian quá xa xưa, mà lại Giê-xu gặp qua Medusa lần số không nhiều, khi đó Medusa cũng không phải bộ dáng bây giờ. Đúng vậy, nữ yêu Medusa, thả ngươi ra chính là nàng. Maria bất đắc dĩ gật đầu. Nàng cùng chủ cố gắng đều uổng phí. Đây hết thảy bởi vì Medusa hủy. Nhưng giờ khắc này, Maria vậy mà không có chút nào hận nàng. Chỉ là có loại cảm giác bất lực. Còn có đồi phế cảm giác. Không thể không thừa nhận. Medusa lần này thằng nàng. Là nàng thua. Maria nhìn xem lơ là ở trên Medusa, bộ kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh tư thái, càng giống một cái chân chủ. Cho tới nay có thể trở thành đối thủ Medusa cũng trưởng thành như vậy, mà nàng lại không chút nào tiến bộ. Giê-xu nhìn xem chung quanh thành đàn thây khô, kết hợp lấy Maria, còn có cái gì không hiểu? Hắn dù phong ấn giác quan, nhưng không có nghĩa là hắn liền biến choáng váng. Còn có thể nội kia đầy trôi qua đồ vật. Giê-xu trong mắt một trận lệ ánh sáng. Hắn thật sự là tốt lắm. Giê-xu cười lạnh một tiếng. Nơi này hắn chính là Sa-tăng. Nhìn xem cặp kia cánh đen bàng, cặp kia ánh mắt lạnh như băng, Giê-xu suy nghĩ bắt đầu bay ra. Hắn hoảng hốt thấy được người kia, cũng là như thế này, có song màu đen cánh, một đôi lãnh đạm con mắt, bệ nghệ thiên hạ, đôi hết thảy đều hờ hững, phảng phất cái gì đều tiến bộ mắt của hắn, liền liền hắn cũng giống như vậy. Giê-xu từng rất cực kỳ hâm mộ nhìn xem Sa-tăng cánh đen bàng, bởi vì là màu đen cánh cùng con mắt màu đỏ càng phù hợp huyết tộc đặc thù. Không có ai biết, cánh chim màu trắng mới không phải cái gì thiên sứ, mà là trong huyết tộc biến dị người, là dị loại, mà hắn cùng Sa-tăng là cùng thời khắc đó dựng dục ra đến, là song sinh huynh đệ. Hắn là ca ca, Sa-tăng là đệ đệ. Nhưng lão thiên tựa hồ càng thiên vị Sa-tăng, cho hắn càng nhiều năng lực, tỉ như đọc đến trong lòng mỗi người suy nghĩ. Bởi vì cái này năng lực, để hắn tâm tư lộ rõ. Hắn còn nhớ rõ tại một cái hoàng hôn mặt trời lặn, hắn còn chưa mở miệng, Sa-tăng liền dương cánh, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, tâm tư của ngươi để cho ta buồn nôn. Trong nháy mắt đó, Giê-xu còn cho nên tâm tư đều bị người lộ rõ. Bởi vì một tên hề bị người lột sạch sẽ, để hắn vốn là bởi vì cánh chim màu trắng mà tự ti trong lòng triệt để bạo phát đi ra. Hồi tưởng đến nơi này, Giê-xu ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Thừa dịp hiện tại tín ngưỡng chi lực không có hoàn toàn sói mòn, hắn còn có vạn hồi cơ hội, đó chính là giết Medusa. Giê-xu bão nổi, hệ thống tránh xa xa, tựa hồ dự liệu được một trận đại chiến tiến đến. Cảnh như họa nhìn xem đối nàng sinh ra sát ý Giê-xu, trong mắt lạnh lẽo, xem ra Giê-xu giống như nàng, ai cũng dung không được ai, là thượng đế vẫn là lừa đảo. Ha ha, nhân loại nếu là biết bọn hắn tín ngưỡng thượng đế bất quá là Phật diện gián tâm dị loại có thể hay không rất thất vọng. Cảnh như họa mở rộng ra to lớn cánh đen bàng. Đây là huyết hoàng tiêu chí. Hiện tại huyết tộc đã rất khó có huyết tộc sinh ra cánh đen bằng tới. Hết chương.